Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, chương 613, Thanh Phong Vô Kỵ cứu người tộc, Càn Nguyên Đế khí cuồng sói mòn. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chúng ta nếu muốn biện pháp đi Thanh Phong Quốc, chỉ có như ấy mới có thể giữ được tánh mạng. Chính là chúng ta như thế nào qua đi? Liền cái này phá giới tốc độ, chúng ta căn bản không kịp. Hàng tỷ nhân tộc lâm vào hoàn toàn hoảng loạn bên trong. Này cùng ngay từ đầu lạc quan, căn bản là hai cái cực đoan. Nào đó cao thủ, nhưng thật ra có thể nhẹ nhàng quay lại Thanh Phong Quốc. Chính là những người khác cũng không có biện pháp à. Cho dù là chân vương điện phủ, các vị chân vương thân thủ dẫn người, chỉ sợ cũng mang không bao nhiêu người. Này nhưng như thế nào cho phải? Như thế nào cho phải? Không được, không thể dựa vào nho nhỏ Thanh Phong Quốc. Chúng ta muốn sát, muốn đem hải tộc giết sạch. Nói ra này chờ bạo nộ chi ngôn, là Càn Nguyên Thượng Đế, vị này thống nhất đại lục đế vương. Hắn sợ nhất chính là xuất hiện, dựa vào Trường Không Vô Kỵ, dựa vào Thanh Phong Quốc hiện tượng xuất hiện. Tuy rằng nói, Thanh Phong Quốc Hoàng Phủ Tiểu Hoàng Đế cũng không có xuất đầu, nhưng là, này cũng không đại biểu không ra đầu, liền sẽ không đoạt lấy hoàng giả chi khí. Chỉ cần, những người này dựa vào Thanh Phong Quốc về sau, thân là nguyên bản nhân hoàng huyết mạch Hoàng Phủ Tiểu Hoàng Đế, liền sẽ bị động hấp thu nhân hoàng chi khí. Cho đến lúc này, chỉ sợ nếu không nhiều ít thời gian, chính mình đế khí liền rớt cái không sai biệt lắm. Cho nên, hắn thập phần không tán đồng nhân tộc hàng tỷ con dân cái này cách làm. Mặc kệ có được hay không, hắn đều không thể tiếp thu. Nhưng tuy rằng hắn cảm xúc thực kích động, thực phản đối, cách đó không xa sư phó Phó Long Thiên vẫn là mở miệng mà nói, cần thiết giữ được nhân tộc, tận lực giảm bớt hy sinh. Thanh Phong Quốc có thể đi nhiều ít người người liền đi bao nhiêu người. Hiện tại bắt đầu có thể phạm vi lớn không gian dịch chuyển, cùng nhau động thủ đi. Phó Long Thiên làm hạ bực này kết luận sau, ở tan tác nhân tộc bên trong xem như nhất có thể được đến duy trì quyết định. Càn Nguyên Thượng Đế muốn ngăn cản cái gì đều căn bản vô pháp làm được. Thiên Bảo Các cùng trên đại lục mặt khác các thế lực cao thủ toàn diện động tác, bọn họ không gian đại dịch chuyển không ngừng thi triển, chẳng sợ một lần chỉ có thể mang một người ngàn nhiều người, đại gia cũng không dám đình. Từ lão nhược phụ nữ và trẻ em bắt đầu, toàn bộ hướng Thanh Phong Quốc tránh lui qua đi. Không được, như vậy dịch chuyển quá khứ cũng chỉ sẽ là một thiếu bộ phận nhân tộc mà thôi. Đúng vậy, vẫn là không được. Nhân tộc bên trong như cũ không ngừng có liên quan bại hoại thanh âm xuất hiện, bọn họ tâm tình thực không xong, thực tuyệt vọng. Bất quá ở ngay lúc này, bên ngoài không ngừng truy đuổi Bát Chảo Vương Trường Không Vô Kỵ truyền âm rơi vào rồi Càn Nguyên Đế Quốc bên trong. Đại gia không cần hoảng, hoàn toàn tới kịp. Chỉ cần có ta ở, chỉ cần có Thanh Phong Quốc, Bát Chảo Vương mơ tưởng tiêu diệt chúng ta nhân tộc. Thiên Bảo Các người mở ra các thành thị đại dịch chuyển trận pháp, chuyển nhập Thanh Phong. Còn có Sứa Nhất Tộc là các người hỗ trợ lúc, đương nhiên còn có Yêu Tộc các huynh đệ. Trường Không Vô Kỵ lời này rơi xuống đất về sau tương đương giới vương châu bao phủ Thanh Phong Quốc. Yêu tộc các cao thủ, nhân tộc các cao thủ, còn có thế nhưng đã tiến vào chân vương cảnh giới tiểu hoàng đế, tất cả đều động. Bọn họ dùng đại dịch chuyển trận pháp đi tới Càn Nguyên Đế Quốc, mà ở Càn Nguyên Đế Quốc bên trong, Thiên Bảo Các sớm đã nở hoa tới rồi. Mỗi cái thành thị tương đương, thậm chí có chút thành thị mười mấy chi nhánh, có được chuẩn xác hoàn chỉnh đại dịch chuyển trận pháp Trường Không Vô Kỵ. Mỗi cái trong tiệm mặt vì phương tiện đều có đại trận, này không phải cao thủ rời đi người. Trận pháp cũng toàn diện bại lộ ra tới, bắt đầu rời đi nhân tộc. Cái này tốc độ, chính là mau không nên a. Hàng tỷ nhân tộc trong lòng, đã lại lần nữa dâng lên hy vọng ánh sáng. Cái này cũng chưa tính xong, chân chính siêu cấp rời đi. Còn ở phía sau, phân thân ngạo tuyệt, lấy ra thiên đạo cung. Hiện tại thiên đạo cung, cũng sáng lập, giống như một cái tiểu thế giới. Mỗi lần trang cái trăm vạn người, vẫn là rất có hy vọng tương đương nhất đáng sợ. Vẫn là sứa nhất tộc. Đừng quên lúc trước, chúng nó đuổi bắt Trường Không Vô Kỵ thời điểm. Quần thể sử dụng không gian thuật pháp, bao phủ một cái quan phạm vi. Đây là có, cỡ nào khủng bố. Tuy rằng nói, nếu là dẫn người nói, phạm vi muốn thu nhỏ lại gấp trăm lần không ngừng. Nhưng tổng hợp nhiều loại rời đi phương thức về sau, nhân tộc phạm vi lớn nhanh chóng tiến vào Thanh Phong Quốc. Cũng không khó, hô hô hô, sứa nhất tộc xuất hiện thời điểm, xuất hiện cùng Bát Chảo Vương sử dụng thời không thủ đoạn. Không sai biệt lắm thanh âm. Đương nhiên, lúc này đây là hữu hào. Nhìn kia một đám, đáng yêu hiền lành hải tộc đại gia hỏa nhóm. Nhân tộc người, cũng là đối hải tộc, sinh ra một chút thiện niệm. Đại bộ phận hải tộc, vẫn là tốt a. Chỉ có Bát Chảo Vương thống trị Bắc Hải mới là tà ác. Ong, sứa nhất tộc một lần dịch chuyển, không dưới ngàn vạn nhiều mà cũng khéo hợp chính là Bát Chảo Vương vận dụng thời không năng lực, thực rõ ràng vẫn là có không ít hạn chế. Phá 3 năm cái quan khẩu kết giới về sau, hắn nghỉ ngơi thật lâu, lại tiếp tục đột tiến. Kể từ đó, nhân tộc rời đi, tự nhiên lại càng có nắm chắc rất nhiều. Hoàng phủ tiểu hoàng đế xuất hiện, vẫn là có không nhỏ dị thường. Lúc này mọi người, thế nhưng có thể rõ ràng nhìn đến, từ hắn thân thể thượng, không ngừng nhiều lên nhân hoàng chi khí. Cũng có không ít con dân, ở rời đi chung đối hắn chân thành nói, cảm tạ hoàng phủ bệ hạ, nếu không phải các ngươi Thanh Phong Quốc Trường Không Vô Kỵ, nhân tộc liền xong rồi a. Đúng vậy, ngài có thể bồi dưỡng ra bực này thiên tài, cũng là một cái hảo hoàng đế. Đối mặt hết thảy khích lệ, còn có không ngừng gia tăng nhân hoàng chi khí, tiểu hoàng đế tuyệt mỹ gương mặt hưng phấn đỏ bừng, cũng thập phần hào phóng vẫy tay nói, tất cả mọi người đều là nhân tộc, nói cái gì khách khí. Còn có a, Trường Không Vô Kỵ chính là đế sư, là hắn bồi dưỡng ta, không phải ta bồi dưỡng hắn. Bên này là Liêu thật sự vui vẻ, nhưng Càn Nguyên Thượng Đế bên kia liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng nhân hoàng chi khí nhanh chóng rời đi, tuy rằng hiện tại với hắn mà nói còn thực không đáng giá nhắc tới, chính là tương lai đâu. Thanh Phong Quốc, hoàng phủ nhất tộc, giận a, Nguyên Nhi, vì nhân tộc, cần thiết muốn hy sinh. Về sau sự tình, còn có thể bàn bạc kỹ hơn. Phó Long Thiên, bỗng nhiên xuất hiện ở Càn Nguyên Thượng Đế bên cạnh, truyền âm an ủi, chính là Càn Nguyên Thượng Đế sắc mặt, như thế nào cũng hảo không đứng dậy. Hảo một cái Bát Chảo Vương, cư nhiên thật sự bài bố ra. Này chờ cục diện, đáng giận đến cực điểm. Bát Chảo Vương, mục đích của ngươi, thực hiện không được. Trường Không Vô Kỵ đuổi không kịp Bát Chảo Vương, lại cũng lược có đắc ý, châm chọc đối phương. Mà lúc này Bát Chảo Vương cũng cười ha hà, xuất hiện ở mấy trăm triệu hải tộc trước mặt, nhẹ nhàng mà nét đối với Trường Không Vô Kỵ vẫy vẫy tay nói, các ngươi cũng bất quá là tiến vào Thanh Phong Quốc cái này đại lao lung bên trong. Ngươi không rời đi, tam đại hải tộc cũng liền không có biện pháp hỗ trợ. Rốt cuộc có thể hay không tiêu diệt nhân loại? Hừ hừ, chờ xem đi. Giọng nói rơi xuống thời điểm, hắn khóe mắt nhẹ nhàng dừng ở Càn Nguyên Thượng Đế trên người. ý niệm một động tác chi gian, cũng trộm truyền âm cho đối phương. Thừa dịp nhân hoàng chi khí còn ở, ngươi lựa chọn đi theo ta còn kịp, mà ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Trấn áp đại lục ngươi là ma thủy hỏa phong tứ đại căn nguyên, tốt nhất khống chế giả, cùng ta hợp tác liền có thể tiêu diệt Trường Không Vô Kỵ. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.